Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Trân quý nhất hai bức tranh. Quên vẽ quang hoàn rồi. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, khóe mắt giật giật, dạng này vẽ muốn cái gì quang hoàn? Chính là tăng thêm quang hoàn thì có ích lợi gì? Đám người mờ mịt thời khắc, Dương Chân một mặt nghiêm túc tại Phượng Hoàng thần chim trên đầu vẽ một vòng tròn, còn điểm mấy cây ánh sáng. Ân, dạng này quả nhiên lộ ra cao đại thượng rất nhiều. Dương Chân tự lẩm bẩm, giống như là hết sức hài lòng. Thấy Tôn Ngọc Sử cười đều không cười được, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Mộng bức nói, ngươi chơi ta đây, đã nói xong Hổ Khiếu Sơn Lâm siêu hung đồ đâu, đã nói xong thần niệm Phượng Hoàng ngạo ý đồ đâu, cái này tròn vo đồ vật cùng giống gà một dạng đồ vật, chính là siêu hung lão hổ cùng thần điểu Phượng Hoàng. Tịch Thư Lâm mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là một mặt không thích nhìn xem Dương Chân, trên mặt biểu lộ cùng Tôn Ngọc Sử không khác nhau chút nào. Dương Chân lắc đầu, có chút thất lạc nói, quả nhiên, trên cái thế giới này là không có người biết được thưởng thức nghệ thuật. Đám người khóe mặt giật một cái rút, Hoa U Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn xem Dương Chân, nếu như cái này đều có thể gọi là nghệ thuật lời nói, vậy trên đời này nghệ thuật có phải hay không nhiều lắm? Dương Chân một mặt yêu quý thận trọng nâng lên Hổ Khiếu Sơn Lâm siêu hung đồ, biểu hiện ra cho đám người, trong miệng giải thích nói ra, ngươi nhìn cái này đường cong, cỡ nào yêu mỹ lại âm vang hữu lực, còn có vẻ mặt này, động tác này, đem một cái mãnh hổ biểu hiện rất sống động, phát huy vô cùng tinh tế. Đây mới là một chính Sơn Lâm Chi Vương. Mọi người thấy Dương Chân biểu hiện ra qua đây Hổ Khiếu Sơn Lâm đồ, muốn cười lại không dám cười. Dương Chân thế nhưng là lấy giải rác mấy bút liền có thể trợ giúp Điền Nhu ngưng tụ người. Nói hắn tại văn học một đạo bên trên không có bất kỳ cái gì thành tích cùng tạo nghệ, cái này là không thể nào. Nghĩ tới đây, đám người vô ý thức giống Điền Nhu nhìn lại. Quả nhiên, Điền Nhu một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân trong tay vẽ, trên mặt lóe ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, để cho người ta kinh nghi bất định. Mặc dù đám người không hiểu, thực sự không dám vọng thêm nghị luận, trong lúc nhất thời thận trọng, thậm chí có không ít người vô ý thức gật đầu, giống như cái này tròn vo manh vật coi là thật mới thật sự là Sơn Lâm mãnh hổ. Lại đến nhìn xem thần điểu Phượng Hoàng đồ này, tại quê hương của ta, này tấm giá trị liên thành hình có một cái tên, gọi là Phượng Hoàng mổ thóc đồ. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh cũng nhịn không được nữa, nhào nhào nghiêng đầu đi không nhìn nữa. Cái này, gà mái nhỏ mổ thóc hình tại khít khao nhất a. Ngươi nhìn cái này đường cong, lại tới, đám người không biết tại sao, bỗng nhiên có một loại bực bội muốn đánh nhau phải không xúc động. Quay đầu nhìn lại, ở đây có một cái tính một cái thuận mắt đều không có, liền Hải Lâu đều trở nên dị thường chói mắt. Dương Chân còn tại nói chuyện, Tịch Thư Lâm trầm giọng nói ra, Dương Chân, đừng muốn lại làm ẩu. Tất cả mọi người là chấn động, có chút kích động nhìn Tịch Thư Lâm. Cuối cùng có người muốn thu thập Dương Chân cái này nghiệp chướng. Tôn Ngọc Sử nhất là phấn khởi, có Tịch Thư Lâm tại, chỉ cần lão nhân gia ông ta kiên định không thay đổi đứng tại hắn bên này, hắn liền sẽ đứng ở thế bất bại. Bây giờ Tịch Thư Lâm bắt đầu bất mãn Dương Chân hung hăng càn quấy, đã khó mà đã chịu, Dương Chân e là cho dù thật rất có tiềm lực, cũng vô pháp đạt được Tịch Thư Lâm công nhận. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Tịch Thư Lâm, có chút không rõ, ta này làm sao là làm ẩu đâu, ngươi có thể xem hiểu cái này hai bức hình sao? Nghe được Dương Chân lại dám chất vấn Tịch Thư Lâm, tất cả mọi người hít vào một hơi, một mặt hoảng sợ nhìn xem hai người đối chọi gay gắt. Trong đám người, Hỏa U Nguyệt ngược lại không lo lắng. Dương Chân cử động lần này ngay từ đầu nàng còn có chút bận tâm. Thế nhưng là lâu như vậy xuống tới, Dương Chân rất hiển nhiên sẽ không làm cái gì chuyện không có nắm chắc. Chỉ là Hỏa U Nguyệt thực sự không nghĩ ra, Dương Chân vì cái gì như vậy chắc chắn, dám cùng Tịch Thư Lâm khiêu chiến. Tịch Thư Lâm cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như tùy tiện viết nguệch ngoạc lão phu đều xem không hiểu mà nói, cũng không xứng làm Quy Xà Đảo đại trưởng lão. Dương Chân ồ một tiếng, quay người nhìn về phía Điền Nhu, hỏi, ngươi có thể nhìn hiểu hay không cái này hai bức hình? Điền Nhu thân thể chấn động, trần chờ một lát, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, Dương ca ca, ta xem hiểu một chút. Dương Chân cười ha ha, nhìn thật sâu một chút Tịch Thư Lâm, vuốt vuốt Điền Nhu đầu, nói ra, ngươi cho chúng ta Quy Xà Đảo đại trưởng lão giải thích cái này hai bức hình. Hỗn trướng, Tịch Thư Lâm chợt quát một tiếng, hiển nhiên tức giận rồi, chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, chớ có cho là có chút vốn liếng liền có thể ở trước mặt lão phu diễu võ dương oai. Dùng văn tái đạo là giữa thiên địa thâm ảo nhất huyền diệu đại đạo. Há lại hai người bức sơ đồ phác thảo liền có thể không coi ai ra gì. Dương Chân ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Ra hiệu Điền Nhu có thể nói. Điền Nhu trần chờ nhìn thoáng qua tức giận Tịch Thư Lâm. Hắng giọng một cái, giòn vừa nói. Cái này hai bức hình là hải lâu nơi này chân quý nhất hai bức hình. Bao quát hải lâu bên trên treo cái kia một bộ. Oanh. Lời vừa nói ra, toàn bộ hải lâu trước tất cả mọi người chấn kinh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Điền Nhu, trên mặt biểu lộ phức tạp tới cực điểm, liền liền Hoa U Nguyệt đều thần sắc đọng lại, còn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, không nghĩ tới Điền Nhu sẽ nói ra như vậy lời nói đến. Càng không có nghĩ tới Dương Chân thế mà cuồng vọng đến trình độ như vậy. Dương Chân chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Điền Nhu thế mà to gan như vậy, dám công nhiên khiêu chiến hải lâu. Cái này, tiểu cô nương này quá mẹ nó biết làm việc. Hỏa U Nguyệt trong lòng rời sông lấp biển, lại cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hải lâu bên trên treo bộ kia hình, là tiên sinh lúc tuổi còn trẻ vẽ, ẩn chứa trong đó một đạo tài khí minh văn khí tức. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy sẽ đến hải lâu sáng tác lĩnh ngộ nguyên nhân. Cái này một bức tranh, tại toàn bộ Đông Hải Chi Tân đều là chỗ chân quý nhất. Vì bản vẽ này, Đông Hải Chi Tân tất cả tu sĩ cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện cần thiết. Bây giờ Điền Nhu lại còn nói Dương Chân hai bức tiện tay viết nguệch ngoạc hình. Do tiên sinh lúc tuổi còn trẻ sáng tạo ẩn chứa tài khí minh văn hình càng thêm chân quý. Thật tình không biết vẻn vẹn một câu nói kia, liền đem toàn bộ Đông Hải Chi Tân tất cả mọi người đắc tội. Bao quát tiên sinh ở bên trong, một cái liền tiên sinh ở bên trong đều đắc tội người. Như thế nào tại Đông Hải Chi Tân sinh tồn được? Đây cơ hồ là không thể nào. Bởi vì không có người sẽ cho một người như vậy sắc mặt tốt. Hoang đường, đơn giản hoang đường. Điền Nhu cô nương, ngươi vì sao như vậy hoang đường? Dương Chân mặc dù có chút tạo nghệ, có thể ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn học a. Tịch Thư Lâm đau lòng nhức óc, ngược lại tức giận nhìn xem Dương Chân. Không hề nghi ngờ, Điền Nhu tại dùng văn tái đạo bên trên có đại tài. Thậm chí so Tôn Ngọc Sử tiềm lực còn muốn lớn. Ai cũng không hy vọng như vậy tài hoa siêu nhân Điền Nhu bị Dương Chân mang lệch ra. Tôn Ngọc Sử cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Đã đang ngưng tụ tài khí chân nguyên trùng kích tâm ma. Lần này, hắn thắng chắc, nhưng vào đúng lúc này, Điền Nhu lại lắc đầu. Tâm trí kiên định tới gần Dương Chân, mặc dù không nói chuyện. Thực sự dùng hành động biểu lộ hết thảy, tức giận đến Tịch Thư Lâm một nửa râu ria sẽ xảy ra a. Dương Chân đột nhiên hít sâu một hơi, cầm lấy trên thớt hai bức hình bỗng nhiên lắc một cái. Oanh, oanh, hai đạo trùng thiên tài khí tuôn trào ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ hải lâu trên không. Giữa không trung phong vân tế hội, cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn thoải mái bên trong, từng đạo lôi đình nối liền trời đất, chiếu sáng rạng rỡ, vạn trượng quang mang chiếu rọi thế gian vạn vật, mãnh liệt mà bành trướng. Giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét gầm rú mà đến. Kinh lôi trận trận bên trong, một đầu tròn vo manh hổ xuất hiện, toàn thân tản ra vàng óng ánh quang mang, trên thân tài khí minh văn sặc sỡ lóa mắt, một cỗ thiên địa văn khí điên cuồng hiện lên. Ly, một tiếng xuyên kim liệt thạch hót vang sau đó tới, mây đen quay cuồng bên trong, một cái đầu đội kim quan đại điểu dương cánh gáy dài. Trên thân minh văn lưu động, cái kia cuồng bạo kim quang, phảng phất giống như một vành mặt trời đồng dạng, đem chung quanh thân thể mây đen khí lãng tất cả đều bốc hơi ra. Oanh, hai đạo tài khí minh văn ngưng tụ mà thành khí tức đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ biến đổi nhan sắc, khí lãng ngập trời, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này, Tôn Ngọc Sử phốc một ngụm máu tươi phun ra đi, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, thẳng tắp ngã về phía sau. Tịch Thư Lâm hú lên quái dị, con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, tự lẩm bẩm: "Minh Văn, tài khí Minh Văn, làm sao có thể? Quá xấu, cái này một hổ một phượng hoàng, quá mẹ nó xấu." Hết lần này tới lần khác chính là như thế hai cái xấu đồ vật trên thân. Lại tán phát ra trận trận kinh khủng tài khí minh văn ba động. Liền giống như hoàn toàn là từ tài khí minh văn tạo thành. So với hải lâu bên trên cái kia một bước, xác thực mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.